Tu La Vũ Thần, chương 2845, phản bội gia tộc 3. Gocchuyenaudio.com. Hoành Dực đại ca, ngươi nhìn thấy cái gì? Hai người đồng thời vấn đạo, bọn họ ý thức được Sở Hoành Dực tuyệt đối là đang nhìn cái gì, bởi vì Sở Hoành Dực ánh mắt rất khác biệt, đó là Sở Hoành Dực quan sát phương xa một loại kết giới thủ đoạn. Ta thấy được Sở Phong báo ứng, Sở Hoành Dực nói ra. Sở Phong báo ứng, hai người càng là không hiểu. Các loại các ngươi một chút liền biết. Sở Hoành Dực đang khi nói chuyện, lấy ra một cái tiểu linh đan. Hắn đem kết giới chi lực rót vào trong đó, cái kia chuông nhỏ vậy mà bắt đầu biến lớn, trong chớp mắt liền từ cỡ ngón tay chuông nhỏ, hóa thành có thể dung nạp 10 người kim chung. Cái kia kim chung đem 3 người bọn họ đội lên ở giữa. Mà theo Sở Hoành Dực thôi động phía dưới, cái kia kim chung vậy mà trống rỗng biến mất, cùng lúc đó Sở Hoành Dực 3 người cũng là tùy theo biến mất. Mà trên thực tế, bọn họ tự nhiên không có biến mất, bọn họ đều còn đứng tại chỗ. Cái này kim chung là một kiện kết giới pháp bảo, có thể đem 3 người bọn hắn ẩn tàng, phối hợp Sở Hoành Dực kết giới chi thuật có thể phát huy ra cực mạnh ẩn tàng hiệu quả. Cũng không lâu lắm, nơi xa trên đường chân trời, liền xuất hiện đường đạo thân ảnh. Đó là hai đội nhân mã, một đội nhân mã chính là phần dã yêu tộc, mà đổi thành một đội nhân mã liền càng thêm cao minh, chính là Thanh Vũ yêu tộc. Thanh Vũ yêu tộc cùng phần dã yêu tộc, ha ha, lần này Sở Phong xui xẻo. Nhìn thấy cái này hai đội nhân mã, khí thế hùng hổ giết lại đây, hai người kia rốt cuộc hiểu rõ Sở Hoành Dực lời nói. Thật là Sở Phong báo ứng tới, dù sao phần dã yêu tộc là từ Thanh Vũ yêu tộc che chở, cái này Sở Phong đoạt phần dã yêu tộc lãnh địa, lại đuổi đi phần dã yêu tộc. Hiện tại, phần dã yêu tộc mang theo Thanh Vũ yêu tộc mà đến, điều này hiển nhiên liền là tìm Sở Phong tính sổ sách. Chỉ là Hoành Dực đại ca, vì sao phần dã yêu tộc tộc nhân, đều là quỳ? Đúng vậy à, coi như tìm Thanh Vũ yêu tộc hỗ trợ cũng không cần như vậy thanh. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ cũng là hỏi trong lòng mình nghi vấn, cái kia chính là phần dã yêu tộc nhân, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, bao quát phần dã yêu tộc người mạnh nhất, phần dã cương hào. Các ngươi quan tâm những thứ này làm gì, các ngươi hẳn là quan tâm là Thanh Vũ yêu tộc muốn làm sao thu thập chúng ta đám kia huynh đệ tỉ muội. Sở Hoành Dực nói ra. Hừ, huynh đệ tỉ muội, há hội đem chúng ta đuổi ra. Cầu thí huynh đệ tỉ muội liền là một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, thật hy vọng Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân giết chết bọn họ. Hai người hung dữ nói ra. Giết chết cũng không cần thiết, nhưng là cho bọn họ một chút giáo huấn cũng là tốt. Sở Hoành Dực nói lời này thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn phi thường chờ mong, đón lấy tướng tới muốn phát sinh sự tình. Hắn vậy phi thường chờ mong. Sở Phong buông xuống không ai bì nổi tư thái, quỳ gối Thanh Vũ yêu tộc cùng phần dã yêu tộc trước mặt bộ dáng. Ngay tại ba người nghiên cứu thảo luận thời khắc, cái kia Thanh Vũ yêu tộc đã đi tới bọn họ phía trên, đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ nhanh chóng lướt qua. Chỉ là vừa mới lướt qua, bọn họ vậy mà toàn bộ ngừng lại. Mới đầu bọn họ có chút không hiểu, nhưng mà khi Thanh Vũ Vân Long nhìn về phía bọn họ thời điểm, trong bọn họ tâm lập tức cảm thấy một trận bất an. Cái loại ánh mắt này, tựa như là phát hiện bọn họ đồng dạng. Hoành Dực đại ca, chúng ta nên sẽ không bị phát hiện a? Gocchuyenaudio.com. Hai người khẩn trương vấn đạo. Không có khả năng, ta cái này tránh thiên chuông. Mặc dù thôi động một lần về sau, liền hội tiêu tán, nhưng là nó lực lượng cực mạnh, trừ phi long văn cấp tôn bào giới linh sư, nếu không không có khả năng phát giác được chúng ta, mà Thanh Vũ yêu tộc long hổ huynh đệ, mặc dù là cao quý võ tiên cảnh cao thủ, nhưng bọn họ tuyệt đối nhìn không thấu ta cái này tránh thiên chuông. Sở Hoành Dực rất là tự tin nói ra. Bá, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Thanh Ngọc Vân Long phất ống tay áo một cái, lập tức gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, liền ngay cả cái này đại địa cũng là rung động kịch liệt. Tại trong lúc này, bàng bạc uy áp như thủy triều đồng dạng hướng bọn họ trào lên mà tới. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này bao phủ Sở Hoành Dực ba người tránh thiên chuông, liền hóa thành vỡ nát. Mà Sở Hoành Dực ba người cũng là bị cái kia uy áp trùng kích người ngã ngựa đổ. Giờ khắc này, Sở Hoành Dực ba người mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bọn họ đã không có tâm tình suy nghĩ, Thanh Vũ Vân Long, là như thế nào phát hiện bọn họ. Bọn họ hiện tại trong lòng lo lắng là Thanh Vũ Vân Long sau đó phải như thế nào trừng phạt bọn họ, dù sao ba người bọn hắn, cũng đều là Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân A, đại nhân tha mạng A, chuyện của tôi.vn. Hết thảy đều là cái kia Sở Phong làm, không liên quan gì đến chúng ta, không liên quan gì đến chúng ta. Bỗng nhiên, Sở Hoành Dực quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Giờ phút này hắn, hèn mọn đến cực điểm, như chó đồng dạng, nơi nào còn có ngày bình thường ức hiếp đồng tộc huynh đệ uy phong lẫm liệt. Gặp tình hình này, hai vị khác tộc nhân cũng là quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Các ngươi không có quan hệ gì với Sở Phong. Thanh Vũ Vân Long vấn đạo. Chúng ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, có chỉ là huyết hải thâm cừu. Sở Hoành Dực nói ra. Huyết hải thâm cừu, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Thanh Vũ Vân Long vấn đạo. Thấy thế, Sở Hoành Dực liền đem hắn cùng Sở Phong qua, nói một lần, trong thời gian này tự nhiên vậy tránh không được thêm mắm thêm muối. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cùng Sở Phong ân oán liền không có quan hệ gì với ngươi, gặp ba người các ngươi rất có cốt khí, nhưng nguyện gia nhập ta Thanh Vũ yêu tộc dưới trướng. Thanh Vũ Z8SVSPK Vân Long vấn đạo. Mà nghe được lời này, Sở Hoành Dực người thứ ba, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, phi thường kinh ngạc hỏi. Đại nhân, ngài chuyện này là thật, ngài thật nguyện ý thu lưu chúng ta. Chấm, Thanh Vũ Vân Long đang khi nói chuyện, lấy ra ba cái lệnh bài, trên lệnh bài kia đều là viết Thanh Vũ yêu tộc bốn chữ lớn. Hắn tướng lệnh bài ném về phía Sở Hoành Dực ba người. Mà Sở Hoành Dực ba người, thì là đuổi vội vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí tướng lệnh bài tiếp trong tay. Chỉ muốn các ngươi vứt bỏ các ngươi bên hông lệnh bài, hiện tại. Các ngươi chính là ta Thanh Vũ yêu tộc nhân. Thanh Vũ Vân Long nói ra. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, Sở Hoành Dực ba người không chút do dự, liền đem bên hông cái kia Sở Thị Thiên tộc lệnh bài gỡ xuống, đổi lại Thanh Vũ yêu tộc lệnh bài. Tốt, theo chúng ta tới đi, cùng nhau đi thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng Sở Phong. Thanh Vũ Vân Long nói xong lời này, liền tiếp theo đi đường, trong chớp mắt biến mất tại ba người bọn họ trong tầm mắt. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, Sở Hoành Dực ba người thì là một mặt mừng rỡ, đối tại bọn họ tới nói, có thể được đến Thanh Vũ Vân Long tán thành, đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Cho nên căn bản không có mơ tưởng, nhao nhao ngự không mà đi, hướng Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân chỗ đi phương hướng đổi tới. Nhưng mà giờ phút này đã đem Sở Hoành Dực ba người, xa xa bỏ lại đằng sau Thanh Vũ Vân Long, lại là nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó không có cái gì thế nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Ly Lạc là ở chỗ này. Chỉ là Bạch Ly Lạc không muốn hiện thân, cho nên ẩn giấu đi mình. Ly Lạc cô nương, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là Sở Thị Thiên tộc người, huống lại vẫn là không có cốt khí, ngay cả gia tộc mình lệnh bài, đều có thể tùy thời vứt bỏ thứ hèn nhát, vì sao muốn đem bọn họ mang theo. Thanh Vũ Vân Long vấn đạo, làm nửa ngày, là Bạch Ly Lạc phát hiện Sở Hoành Dực ba người, mà thu lưu Sở Hoành Dực ba người cũng là Bạch Ly Lạc ý tứ. Đối với cái này, Thanh Vũ Vân Long rất không tình nguyện, bởi vì hắn rất xem thường Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Chỉ là trở ngại Bạch Ly Lạc thể diện, hắn lại không tiện cực tuyệt. Nhưng là, đối với hắn hỏi thăm, Bạch Ly Lạc nhưng lại chưa trả lời. Cách chương.